Chu Hàn U cũng đã có chút phẫn nộ rồi. Dưới băng linh gia trì, lần này mỗi viên băng chùy nàng phóng thích ra đều có dư lực lớn. Hàn khí toát ra bên ngoài, càng tràn ngập khí thế sắc bén cường thịnh. Không chỉ có như vậy, nàng một chưởng vỗ ra, đánh vào bên trên tường băng của mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, liền ý thức được không ổn, vội vàng thôi thúc hồn lực của bản thân. Một chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, tường băng nổ nát, trực tiếp chấn hắn văng ra ngoài. Đường Vũ Lân bọn họ trước đây cũng từng đối mặt qua tam hoàn hồn sư. Nhưng đến thời khắc này, hắn mới ý thức được chân chính tam hoàn cường giả, thực lực đáng sợ đến dương nào. Từng luồng hàn khí cường thịnh xuyên vào trong cơ thể hắn, khiến cho huyết thống hắn tựa như đều muốn đóng băng lại. Hơn nữa lực chấn động lúc nãy nổ tung khiến khí tức trong nội thể hắn trào dâng cuồn cuộn. Nếu như không phải thân thể hắn vượt xa người thường, e rằng chỉ chiêu vừa rồi cũng đủ khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Tường băng phá nát, đánh bay Đường Vũ Lân, từng viên băng chùy lại lao ra ngoài, bay thẳng về phía Cổ Nguyệt. Nhìn thấy Đường Vũ Lân bị đánh bay, Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải gần như cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Điều khác biệt chính là, trong thanh âm Tạ Giải chỉ có sự khiếp sợ, mà thanh âm của Cổ Nguyệt lại tràn ngập phẫn nộ. Một vệt hào quang kỳ dị ở đáy mắt Cổ Nguyệt sáng lên. Trên người nàng lóe lên ánh bạc, đã xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân. Những viên băng chùy bắn về phía nàng nhất thời rơi vào chỗ trống. Đây là, Chu Hàn U sửng sốt một chút, dù sao kinh nghiệm thực chiến của nàng vẫn còn khiếm khuyết. Trong chớp mắt này, những viên băng chùy kia đã bay ra khỏi phạm vi trưởng khống của nàng. Va chạm trên vòng bảo vệ của đài thi đấu tạo nên từng đợt gợn sóng. Cách chương.